Tiên ma đồng tu, chương 2767, hắc muội mặt màng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Chính ma đệ tử đã xác định, chu vi cũng không có xuất hiện đại quy mô thiên nhân lục bộ tu sĩ. Liền quỷ nha cùng tề cách cách hai cái này thiên giới chi nhân. Trải qua một phen trao đổi phía sau, mọi người cũng hiểu rõ một sự kiện. Tiểu thất đối Diệp Tiểu Xuyên động thủ, thực sự không phải là cùng Diệp Tiểu Xuyên có cựu oán, mà là đêm qua Diệp Tiểu Xuyên gào khan một đêm, tiểu thất thật sự nghe không nổi nữa, lúc này mới muốn đem cái này nhiễu dân thiếu đạo đức. Quỷ chặt, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người không có hoài nghi tiểu thất mà nói. Bởi vì tiểu thất cho ra lý do hợp tình hợp lý. Không thể bắt bẻ, càng thêm không cách nào phản bác. Đêm qua này hơn 2 canh giờ. Đừng nói là tiểu thất, cho dù cùng Diệp Tiểu Xuyên giao hảo những cái kia đồng bọn. Thậm chí nghĩ mang theo kiếm tiên đem Diệp Tiểu Xuyên tháo thành 8 khối. Thấy tiểu thất là cùng quỷ nha đầu cùng đi, tựa hồ quan hệ còn rất không tồi. Mọi người cũng liền dần dần đối với nàng thu hồi lòng cảnh giác. Nhiều cái xú mỹ chính ma tiên tử đều tiến đến tiểu thất trước mặt, muốn học tập thiên giới tiên tử chú nhan mỹ dung chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất chứng kiến nhiều như vậy nhân gian tu vi cao cường tiên tử vây tới đây hướng chính mình thỉnh giáo. Lập tức đắc ý, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng là một cái từ trước đến nay quen thuộc, thấy mọi người đối với chính mình không có địch ý, cũng liền triệt để yên tâm. Rất nhanh liền cùng một chúng tiên tử hòa mình. Nàng nói, các ngươi nói những thứ này chú nhan chi thuật, chẳng qua là tiểu thuật. Ta cùng quỷ nha đầu bỏ ra 10 năm thời gian, thông qua các loại kênh mương, cho tới tam giới trong tất cả chú nhan phương pháp, lại nghiên cứu 20 năm, tập bách ra chỗ trường, thông qua mấy chục loại kỳ hoa, cộng thêm thượng minh giới vài loại đặc thù nguyên vật liệu. Rốt cục luyện chế được một loại có 102 hiếm thấy kháng giả yếu kỳ dược. Tại dưỡng da, trắng đẹp, bổ thủy, dưỡng nhan, nếp nhăn, chết da, đầu đen, chất sừng, mắt quầng thâm các phương diện có hiệu quả. Quỷ nha đầu mấy vị phiêu sáng mẫu thân, chính là dùng chúng ta kỳ dược mới nhìn đứng lên còn trẻ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng nữ không tin, tiểu thất nổi giận, nói, các ngươi không tin, hảo hảo hảo, liền để các ngươi những thứ này phàm trần nữ mở mang kiến thức. Ai đi lên thử xem ta linh dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái nữ tử hai mặt nhìn nhau sau một lúc. Ngọc Linh Lung nói, ta đến, tiểu thất bây giờ gãy xương thương thế tựa hồ đã khỏi. Để Ngọc Linh Lung ngồi ở trước mặt của mình, sau đó theo chính mình chữ vật trạc trong lấy ra một đống nhỏ bình bình lọ lọ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tiên tử muốn bắt khởi bình nhỏ nghiên cứu, bị tiểu thất đập vào mu bàn tay, nói, những vật này hiệu quả cũng không một dạng. Có mỹ dung, có tóc đẹp, công dụng nhiều đi, ta hôm nay trước cho Linh Lung làm một cái bộ mặt hộ lý, cho các ngươi nhìn xem hiệu quả. Nàng tại một đống bình bình lọ lọ trong tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra mấy cái chai, lại lấy ra một cái bạch ngọc chén, đem trong bình đồ vật hướng bạch ngọc chén lý nào lại như vậy. Có bột phấn, có chất lỏng, tựa hồ còn tràn ngập nhàn nhạt hun hương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng dùng một chi ngọc chất chiếc đũa tại trong chén quấy, thẳng đến đem trong chén đồ vật quấy thành một đống dính hồ đồ vật. Sau đó liền bắt đứng lên hướng Ngọc Linh Lung trên mặt bôi. Ngọc Linh Lung lại càng hoảng sợ. Khanh khách tiên tử, ngươi làm gì? Cái này đống đen xì buồn nôn đồ vật, ngươi như thế nào hướng ta trên mặt bôi? Tiểu thất nói, Đây chính là nữ nhân vượt qua thời đại thứ tốt. Ta cùng tiểu quỷ nghiên cứu vài thập niên mới nghiên cứu ra đến. Gọi là hắc muội mặt màng. Theo thiên giới xuống gấp. Không mang nhiều ít. Đoạn thời gian gần nhất lại tại luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy. Không có luyện chế hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Ta cùng tiểu quỷ không có nhiều hàng tồn. Mấy tháng này cũng không có như thế nào từ bỏ sử dụng. Ngươi hôm nay tính toán là vượt qua. Một nén nhang phía sau ngươi đã biết rõ ta cái này hắc muội mặt màng có bao nhiêu thần kỳ. Cái gì kia hắc muội mặt màng? Không chỉ có danh tự cổ quái. Liền bộ dáng cũng cổ quái. Cảm giác giống như là một đống màu đen bùn đất. Nhìn xem liền dọa người. Anh nở em một câu yêu thương. Ngọc Linh lung xem tiểu thất tin tưởng tràn đầy. Nàng quyết định muốn mặt không muốn sống. Từ khi nàng đã sanh hài từ phía sau. Làn da một mực khô ráo lợi hại. Năm trước lúc này. Thoạt nhìn vẫn là 20 tuổi tiểu cô nương. Chỉ một năm. Liền già nua 3-4 tuổi. Đôi này Ngọc Linh lung mà nói là đả kích chí mệnh. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy. Nàng liền cắn răng. Nhắm mắt lại. Tùy ý tiểu thất đem này sền sệt màu đen bùn đất bôi lên đã đến chính mình gương mặt xinh đẹp thượng. Chỉ lộ ra hai mắt cái mũi cùng miệng. Nhìn qua giống như là đeo một tầng màu đen mặt nạ. Ngọc Linh lung cảm giác hơi lạnh. Giống như là tại trên gương mặt bao trùm một tầng bị nước đá ngâm khăn mặt. Nàng muốn hỏi thăm tiểu thất muốn cái gì thời điểm mới có thể rửa sạch sẽ. Tiểu thất ý bảo nàng thoa mặt màng thời điểm không cần nói. Bằng không thì dễ dàng khởi nếp nhăn. Anh nở em một câu yêu thương. Chu vi nam đệ tử đi đi. Tán tán. Bọn hắn đối các cô nương mỹ dung dưỡng nhan cái này một bộ không có gì hứng thú. Chỉ còn lại mười mấy cái chính ma tiên tử không có tản đi. Thậm chí nghĩ thấy tận mắt hiểu biết nhận thức thiên giới chú nhan thủ đoạn. Thừa lúc cái này không đương, tiểu thất cũng không có nhàn rỗi. Nàng tiến tới Bách Lý Diên trước mặt, một cái sức lực cùng Bách Lý Diên lôi kéo làm quen. Anh nở em một câu yêu thương. Bách Lý Diên rất hưởng thụ loại cảm giác này. Luận ngũ quan tướng mạo làn da đại chân dài. Nàng xác thực so Vân Khất U chờ tiên tử hơi thua một ít. Thế nhưng nếu bàn về dáng người. Trong thiên hạ không có cái kia tiên tử có thể so sánh thượng nàng. Anh nở em một câu yêu thương. Ở bên hồ những thứ này chính ma tiên tử trong. Cũng tần phàm chân dáng người có thể cùng Bách Lý Diên chống lại thoáng một phát. Nhưng tần phàm chân vẫn là so Bách Lý Diên chênh lệch khá xa. Hiện tại một cái thiên giới tiên tử. Một cái sức lực lấy lỏng thân hình của mình. Làm sao có thể để Bách Lý Diên không được sát? Anh nở em một câu yêu thương. Ước chừng đã qua thời gian một nén nhang. Tiểu thất đi tới Ngọc Linh lung trước mặt. Thò tay nhẹ nhàng theo Ngọc Linh lung trên gương mặt vạch trần rớt tầng kia màu đen diện mạo. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Cái đồ chơi này một nén nhang trước vẫn là màu đen nát bùn đất. Hiện tại kinh thường biến thành một chương màu đen hơi mỏng vẻ mặt. Hơn nữa phía trên hơi nước cũng không có. Hơi khô táo. Anh nở em một câu yêu thương. Đem làm hắc muội mặt màng theo Ngọc Linh lung trên gương mặt bóc đến một khắc này. Chu vi truyền đến vô số đạo sợ hãi thán phục thanh âm. Tiểu thất trắng đẹp bổ thủy bảo ẩm ướt mặt màng tuyệt đối không phải hàng vỉa hè. Nàng những năm này một mực ưa thích luyện đan. Cái này hắc muội mặt màng luyện chế tài liệu. Đều là đỉnh cấp, lại trải qua nàng cùng nghiệp dư quỷ nha đầu 20-30 năm nhiều lần điều phối. Kia công hiệu tuyệt đối có thể. Xưng tam giới đệ nhất mỹ phẩm dưỡng da. Hơn nữa hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Dựng xào thấy bóng, anh nở em một câu yêu thương. Chỉ một chương hắc muội mặt màng. Liền để Ngọc Linh lung đôi má nét mặt tỏa sáng. Làn da thủy nộn có ánh sáng chạch. Phảng phất trẻ tuổi vài tuổi. Nghe được mọi người sợ hãi thán phục. Ngọc Linh lung tranh thủ thời gian xuất ra tấm gương. Vừa nhìn thấy trong gương chính mình dung nhan. Nàng hầu như không thể tin được ánh mắt của mình. Anh nở em một câu yêu thương. Nữ nhân không giống nam nhân. Nam nhân ngoại trừ một ít nương pháo bên ngoài. Có rất ít người quan tâm mặt của mình. Một năm cũng chiếu không được mấy lần tấm gương. Trong gương bên trong dung mạo của mình biến hóa. Hầu như không có gì khái niệm. Nữ nhân lại bất đồng. Ngoại trừ A Hương cùng ngày xưa Tần Phàm Chân. Những nữ nhân khác, cái nào một ngày không chiếu 17-18 lần tấm gương. Liền Vân Khất U cái gì kia đều không để ý thanh lãnh tính tình. Cái gương nhỏ cũng không rời khỏi người. Anh nở em một câu yêu thương. Nữ nhân là phi thường quan tâm trên mặt của mình. Bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều chạy không khỏi các nàng cặp mắt của mình. Coi như là một cái mụn, một cái đầu đen, các nàng đều có thể trước tiên phát hiện. Giờ phút này Ngọc Linh Lung nhìn xem trong gương chính mình. Lập tức cũng cảm giác được cùng một trụ hương trước so sánh với. Gương mặt của mình đã có rõ rệt biến hóa. Màu da tốt hơn, thoạt nhìn cũng càng trẻ tuổi. Anh nở em một câu yêu thương. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.